Mạc Thế Trọng sinh chi nhặt cái soái ca về nhà liêu. Tác giả, Vô Gian Thiên Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 305, phần 305, 1809 hào phòng gian ngoài cửa, Đường Minh mở cửa. Mang theo Tiêu Ngữ Minh đi vào đi, Lâm Quả nhìn đến bọn họ trước tiên liền sửng sốt một chút. Như thế nào là cái tiểu nam sinh? Không phải nói đến tìm nữ hài tử sao? Người chính là vừa mới trong trò chơi Lâm ca ca sao? Lâm Quả ngốc một chút. À, người như thế nào biết? Hảo đi, quả nhiên là, Lâm Quả một mở miệng liền biết chính mình bại lộ. Nhưng nước đổ khó hốt, Tiêu Ngữ Minh đã xông tới ôm lấy hắn eo, Lâm Quả tưởng đem người cấp đẩy ra. Nhưng là cái này tiểu nam sinh thật sự là quá nãi. Hơn nữa vẫn là người thường. Sợ chính mình dùng một chút lực liền trực tiếp cấp thương tới rồi. Hơn nữa có thể tại như vậy trong thời gian ngắn tra được nơi này người. Khẳng định, không phải đơn giản người. Nếu là đem người cấp đả thương, kia khẳng định sẽ cho Đường Minh ca bọn họ chọc phiền toái. Cho nên hắn chỉ có thể đứng ở tại chỗ giơ lên đôi tay. Làm hắn ôm chính mình chơi xấu, Đường Thiên Lam đóng cửa lại. Hai người đi đến sofa bên kia ngồi xuống, rất có hứng thú nhìn bọn họ Tiêu Ngữ Minh, người chính là cái kia Lâm ca ca đi, ta cảm thấy ngươi kỹ thuật thực hảo, ngươi muốn hay không cùng ta cùng nhau chơi? Còn có a, ngươi vừa rồi vì cái gì trực tiếp rời khỏi trò chơi? Ta còn không có chơi đủ đâu, ngươi ở cùng ta cùng nhau chơi đi, ta bảo đảm tuyệt đối sẽ không thác ngươi chân sau. Lâm Quả khóe miệng vừa kéo. Hảo đi, vậy ngươi trước buông ta ra. Trước ngồi xuống nói, dù sao ta ở chỗ này cũng sẽ không đào tẩu. Tiêu Ngữ Minh ngẫm lại cũng đúng. Ngươi nói đúng, vậy được rồi, ta trước buông ra ngươi. Nhưng là ngươi tuyệt đối không thể đào tẩu. Đường Minh nhìn hai người bọn họ ngồi ở máy tính trước. Mặt, quay đầu đối Đường Thiên Lam nói. Muốn bắt cóc sao, Đường Thiên Lam. Xem Lâm Quả ý tứ, Đường Minh, cái này tiểu hài tử trong nhà giống như có điểm quyền lực. Muốn bắt cóc nói khả năng sẽ có điểm khó khăn, Đường Thiên Lam. Không phải sự, Đường Minh gật đầu. Hảo đi, hắn định đoạt, quả nhiên là đại lão, bọn họ nói chuyện thời điểm cũng không có khống chế âm lượng. Nhưng là Tiêu Ngữ Minh là người thường nghe không được, Lâm Quả lại có thể nghe được a. Hắn biết này đối thoại khẳng định chính là nói cho chính mình nghe. Nhưng là hắn, thích chính là muội tử a. Hơn nữa Tiêu Ngữ Minh này tiểu hài tử tới nơi này chỉ là vì tìm hắn chơi trò chơi. Không phải nói thích hắn, này đều thảo luận muốn hay không quải đi trở về. Muốn hay không như vậy nhanh chóng. Lâm Quả có chút vô ngữ nhìn Đường Minh bọn họ liếc mắt một cái. Hiện tại vẫn là trước đừng nói nữa, ứng phó Tiêu Ngữ Minh mới là đứng đắn sự, Lâm ca ngươi xem ta như vậy thao tác có phải hay? Không đối, Lâm Quả lực chú ý dần dần mà chuyển rời đến trong trò chơi. À, đối, chính là như vậy, bất quá ngươi vừa mới đi vị có điểm không quá hoàn mỹ cứ như vậy. Hai người bắt đầu rồi bọn họ hữu hảo ở chung, Đường Minh cùng Đường Thiên Lam còn lại là đi tới. Trong phòng bếp, rau dưa cùng thịt khối đều đã xử lý tốt, rất nhiều gia vị liêu nơi này đều là có. Tuy rằng lượng tương đối thiếu, nhưng là dùng xong rồi khách sạn còn sẽ bổ sung, dần dần mà. Ở chơi trò chơi hai người nghe thấy được đồ ăn mùi hương, Tiêu Ngữ Minh hít hít mũi. Hảo nghe hương vị a, trong nhà A Di làm đồ ăn đều không có như vậy hương, nói xong hắn độ chính mình liền bắt đầu kêu. Hắn một tay ôm bụng, đáng thương hề hề nhìn Lâm Quả, nhưng là Lâm Quả cũng không có quyền lợi quyết định hắn hay không có thể lưu lại ăn cơm ở siêu đường. Minh từ trong phòng bếp dò ra thân tới, tiểu bằng hữu liền lưu lại ăn cơm đi, nói xong có rụt trở về. Hẳn là còn không có hoàn toàn làm tốt, Tiêu Ngữ Minh ánh mắt sáng lên. Cả người đều tràn ngập động lực, thật sự quá thơm, khẳng định ăn rất ngon a. Lâm Quả lại cảm thấy chính mình trinh tiết khả năng muốn giữ không nổi. Có thể là hiện tại đã biết Đường Minh bọn họ đánh cái gì chủ ý. cho nên nhìn về phía cái này Tiêu Ngữ Minh ánh mắt cũng theo bản năng mang theo một chút đánh. Giá, lớn lên xác thật là thực hảo a, là cái thật xinh đẹp tiểu nam sinh, làn da thực bạch rất non, sờ lên hẳn là cũng thực, a, hắn suy nghĩ cái quỷ gì đồ vật, tư tưởng đều bị Đường Minh bọn họ cấp mang ngoài. Không được không được, hắn là kiên định bất di thẳng nam, không thể bị, không thể bị, hắn tầm mắt lại không tự chủ được dừng ở Tiêu Ngữ Minh trắng nõn gáy bên kia. 2 giây lúc sau hoàn hồn, hắn sống không còn gì luyến tiếc che lại chính mình mặt xong rồi, Đường Minh cùng Đường Thiên Lam. Đem đồ ăn tất cả đều mang sang tới lúc sau liền nhìn đến vẻ mặt hưng phấn ngồi ở ghế trên chờ ăn. Tiểu Nam Hài, cùng cả người tản ra đần độn hơi thở Lâm Quả, làm sao vậy? Chẳng lẽ phát hiện chính mình bị bẻ cong? Ăn cơm đi mũ Tiêu Ngữ Minh hai mắt sáng lấp lánh nhìn chằm chằm trên bàn đồ ăn. Oa, các ngươi cư nhiên có thể lộng tới cà chua. Thật là quá lợi hại. Ta một tháng đều không nhất định có thể ăn đến một lần cà chua đâu, Đường Minh. Nhà các ngươi không có phân phối đến trang viên bên kia vận chuyển trở về rau quả sao? Tiêu Ngữ Minh lấy quá Đường Minh cho chính mình thịnh tốt một chén cơm tẻ. Có là có, nhưng là nhà của chúng ta không phải rất lợi hại, cho nên phân phối đến đều là mặt trên phân xong rồi dư lại tới. Cà chua gì đó chỉ có phẩm tướng không tốt những cái đó nhà của chúng ta mới có thể phân đến một chút. Cho nên chỉ có thể thời gian rất lâu mới ăn một lần, Đường Minh. Nguyên lai là như thế này. Kia hôm nay liền ăn nhiều một chút đi, tốt tốt. Cảm ơn Đường ca, trên bàn đồ ăn phi thường phong phú. Đây cũng là suy xét đến bọn họ 3 cái lượng cơm ăn. Tiêu Ngữ Minh nhìn qua thực có thể ăn bộ dáng. Nhưng trên thực tế ăn 2 chén nhỏ liền ăn không vô. Dư lại đều là bọn họ 3 cái giải quyết. Tiêu Ngữ Minh nhìn bọn họ ăn. Các ngươi ăn ngon nhiều a, thật lợi hại, hơn nữa. Đường ca các ngươi lớn lên hảo cao. Không biết ta khi nào mới có thể lớn lên cùng các ngươi như vậy cao lớn, Lâm Quả. Ngươi liền không cần suy nghĩ. Đường ca bọn họ là biến dị người. Bởi vì biến dị đạt tới nhất định trình độ. Cho nên hình thể biến đại, cũng không phải trời sinh lớn lên như vậy cao. Tiêu Ngữ Minh. À, các ngươi là trang viên kia 2 cái. Đường Minh, như thế nào, liền ngươi đều biết chúng ta. Tiêu Ngữ Minh, đúng đúng đúng, không phải có sáng tạo một cái tiểu căn cứ sao? Liền ở thành phố S trang viên phụ cận địa phương, bên kia dòng người truyền tin tức trở về. Nghe nói là cả nước đệ nhất cái thứ 2 biến dị tới rồi hình thể đều phát sinh thay đổi biến dị. Người, cơ hồ toàn bộ thủ đô căn cứ người đều biết, trừ phi là những cái đó không để ý đến chuyện bên ngoài người oa. Thật sự rất lợi hại a, không nghĩ tới là các ngươi, trách không được các ngươi có thể có tốt như vậy rau dưa ăn đâu. Hảo hâm mộ, Đường Minh bắt đầu dụ hoặc tiểu gia hỏa. Vậy ngươi có nghĩ mỗi ngày đều có thể ăn đến đâu? Tiêu Ngữ Minh hai mắt sáng lấp lánh nhìn Đường Minh, ta cũng có thể đi trang viên sao? Ngươi như thế nào biết ta muốn mang ngươi đi trang viên? Mỗi ngày đều có thể ăn đến tốt như vậy rau dưa nói. Kia khẳng định liền phải đi trang viên mới có thể. Đường Minh, không sai, cho nên ngươi muốn đi sao? Tiêu Ngữ Minh, muốn đi, ta rất thích Lâm ca, tưởng cùng hắn cùng nhau chơi, Đường Minh, nhưng là trang viên bên kia không có trò chơi, thậm chí liền máy tính đều không có. Tiêu Ngữ Minh, không có việc gì, không có việc gì, chỉ cần cùng Lâm ca cùng nhau chơi là được, mặt khác không sao cả, Đường Minh cùng Đường Thiên Lam còn có Tiêu Ngữ Minh tầm mắt đều đặt ở Lâm Quả trên người. Lâm Quả vừa mới ăn một ngụm cơm, hiện tại nhai cũng không phải, nhổ ra càng thêm không được, ân, hắn cuối cùng vẫn là nuốt xuống đi, này, như vậy qua loa, nhà hắn người hẳn là, Tiêu Ngữ Minh, không có việc gì, không có việc gì, ta mụ mụ là mang ta tái giá với hiện tại thúc thúc. Thúc thúc chính hắn có nhi tử, so với ta đại 10 tuổi, hiện tại kết hôn đều có tiểu 2 tử. Ta mụ mụ cũng luôn là vây quanh bọn họ chuyển, vẫn luôn đều ghét bỏ ta vướng bận, Đường Minh. Nếu nói như vậy, chúng ta đây mang về cũng không có việc gì. Dù sao người đã thành niên, có thể chính mình quyết định hay không theo chúng ta đi, không sai. Tiêu Ngữ Minh đã 19 tuổi, là người trưởng thành rồi, liền tính là có cha mẹ người nhà, chỉ cần Tiêu Ngữ Minh chính mình muốn theo chân bọn họ đi. Liền tính là cha mẹ ra tới ngăn cản cũng chưa dùng, Lâm Quả vốn dĩ chính là thực dễ dàng xúc động. Bênh vực kẻ yếu người, tuy rằng hiện tại đã hảo rất nhiều, sẽ không trực tiếp nhảy lên nói đi đánh người, nhưng trên mặt không mừng chi sắc vẫn là thực rõ ràng, như thế nào sẽ có như vậy mẫu thân. Là thân sinh hài tử đều quan tâm, đi quan tâm chồng trước hài tử, đương nhiên cũng không phải nói không thể như vậy. Chỉ là cũng không thể đem chính mình thân sinh ném ở một bên mặc kệ a. Tiêu Ngữ Minh, kỳ thật cũng không có mặc kệ ta, chính là đơn độc cho ta phòng ở làm ta ở tại bên ngoài. Mỗi ngày đồ ăn cũng không thiếu, tích phân cũng có, chính là người sẽ không tới ta nơi này, Lâm Quả cảm thấy nếu chỉ là nói như vậy. Kỳ thật cũng còn tính có thể, ít nhất ở vật chất thượng không có thiếu. Lại còn có thể tại như vậy trong thời gian ngắn tìm tới nơi này tới, Đường Minh. Bất quá liền tính là như vậy, người muốn theo chúng ta đi, cũng là yêu cầu cùng nhà ngươi người ta nói một tiếng. Liền tính bọn họ ngăn trở cũng ngăn không được là được rồi, Tiêu Ngữ Minh. À, kỳ thật cũng không cần, ân, tính, kia đợi lát nữa ta trở về cùng bọn họ nói hảo. Các ngươi không cần nhọc lòng, Đường Minh. Chúng ta đây liền chờ ngươi tin tức tốt, tác giả Nhàn Thoại. Cảm tạ đối ta duy trì. Moa Moa, chương 322 Tiêu Ngữ Minh tự tin tràn đầy gật đầu. Không thành vấn đề, ta đây liền đi trước. Hắn đi phía trước, còn ôm Lâm Quả. Lâm ca ngươi cũng không thể vô thanh vô tức rời khỏi a. Ta còn muốn trở về tìm ngươi, Lâm Quả theo bản năng sờ sờ đầu của hắn. Hảo chờ Tiêu Ngữ Minh mở cửa sau khi rời khỏi. Lâm Quả mới cả người cứng đờ phản ứng lại đây. Gì, chính mình vừa rồi làm cái gì? Ma chướng sao? Đường Minh nhìn đều cảm thấy buồn cười. Lâm Quả, ngươi cảm thấy này tiểu nam hài thế nào? Phía trước đều nói thích ngươi, Lâm Quả vẻ mặt khiếp sợ. Đường Minh ca ngươi cũng không nên nói bậy. Người ta nói đến Minh là cảm thấy ta thao tác hảo. Lại đây học tập, không phải nói thích ta, mới lại đây, Đường Minh, nhưng là hắn đối với ngươi có hảo cảm là thật sự. Ngươi chẳng lẽ không thích như vậy sao? Lâm Quả, ta thích chính là muội tử. Đường Minh, ngươi liền một hai phải như vậy mạnh miệng sao? Vừa rồi ngươi nhìn chằm hắn gáy mãnh xem, đôi mắt đều không nháy mắt một chút, kia tiểu hài tử mặt đều đỏ, ngươi cũng chưa chú ý tới. Lâm Quả, ai, có sao, Đường Minh không ở trêu chọc hắn, ta cảm thấy này tiểu hài tử đang nói dối, Đường Thiên Lam. Có thể dưỡng tốt như vậy, hơn nữa có thể vận dụng trong nhà quyền lực tìm tới nơi này tới. Nhà hắn tình huống tuyệt đối không giống hắn nói như vậy, Đường Minh. Ân, ta cũng như vậy cảm thấy, bất quá không cần lo lắng, thời gian còn có mấy ngày. Không nóng này, Lâm Quả cũng nghe tới rồi bọn họ đối thoại. Nếu thật là nói như vậy, kia nhà hắn người khẳng định không hồ cho phép hắn theo chúng ta đi. Hơn nữa cùng ta ở bên nhau, nhất định phải ở thủ đô căn cứ chiếu môn đăng hộ đối nhân ra, Đường Minh nhún vai. Vậy chỉ có thể thuyết minh các ngươi có duyên không phận, Lâm Quả tỏ vẻ chính mình còn không phải. Rất muốn như vậy duyên phận. Hắn ở Thanh Minh một lần, hắn thích chính là muội tử. Hết chương.